Chương 921, liên quan với ạ Stuẩn Phổ, cố sự bi thương cùng ý tưởng to gan. Nhìn lấy trên màn hình phát sóng trực tiếp đáng yêu đến mạnh nổ ạ Stuẩn Phổ, cơ hồ tất cả quần viên đều là trợn mắt hốt mồm, cơ hồ đều muốn hoài nghi cuộc sống ta chính là ý dồn mạn. Trước nhìn thấy trong phó bản cái đó nương hóa kim ạt sủa không là sớm hơn, cái đó nương lấp lánh vào bầy, ta liền cảm thấy những anh linh này rất kỳ quái, nhưng là ta thật sự không nghĩ tới, lại còn có chuyện vượt qua lẽ thường như vậy. Ta chính là ý dồn mạn, ta mặc dù đối với lịch sử không quá hiểu rõ, nhưng là thời đại chặt lệ buồn làm sao có thể sẽ có ăn mặc dây đeo tơ đen thánh kỵ sĩ a, ngươi cái này căn bản chính là những người khác được rồi. Tony giờ phút này thật sự là vô cùng kích động. Mà nguyên nhân, chủ yếu chính là mới vừa rồi hắn thứ liếc mắt lúc nhìn thấy ạ Stuẩn Phổ, lại có một chút động tâm, mà bây giờ chỉ cần vừa nghĩ tới mới vừa rồi trong đầu mình ý nghĩ, Tony liền hận không thể đem đầu hướng trên tường đụng mãi đến đụng ngất đi mới thôi. Nương lấp lánh, thử ta vào bầy mắc mớ gì tới ngươi rồi hả? Lại nói, ngươi có cần thiết kích động như vậy sao? Ẹ nọ xì mạ dù cổ, để cho ta đoán một chút, chẳng lẽ ta chính là ý dồn mạn, không muốn đoán ta mới vừa rồi cái gì đều không muốn. 26 nữ vương tổ kỳ hòa đại, thì ra là như vậy. Tony, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị thay đổi hướng giới tính của ngươi rồi sao? Ta phải cảnh cáo ngươi, đơn giản như vậy liền làm ra lựa chọn nhân sinh trọng đại như vậy, chưa chắc là một cái chuyện sáng suốt nha. Ta chính là ý dồn mạn, ta cái gì cũng không dự định thay đổi. Trên thực tế, ta tiếp theo muốn làm chính là chế tạo ra một chiếc máy xóa bỏ ký ức, đem ký ức cùng ý tưởng mới vừa rồi của ta hết thảy đều cho xóa bỏ. Ẹ nọ si mạ dù cổ, quả nhiên ngươi chính là suy nghĩ đây. Hi hi, thật ra thì ta cũng có thể lý giải, dù sao ạ Stuẩn Phổ là đáng yêu như vậy không nn không ha ha hỗn độn ác gù ạ cổ. Đúng vậy, liền ngay cả ta loại người chỉ yêu thích nữ nhân này đều động tâm. Cái gì kia Tony không chịu nổi cũng là chuyện rất bình thường. Xạ cả tạ gìn tổ kỳ, đối mặt mỹ nhân như vậy, ai con mẹ nó chịu nổi a? Tạ cả su xin su kè. Dĩnh tàu ký, ngươi bây giờ đã đọa lạc đến liền loại đàn ông này đều không buông tha trình độ sao? Ngươi còn nhớ võ sĩ tôn nghiêm sao? Xạ cả tạ dĩnh tàu ký, cắt, cái gì tôn nghiêm? Các loại đồ vật vốn là không liên quan gì tới ta. Hơn nữa ta cũng là có học. Làm chuyện gây cao y gì, không phải là truyền thống võ sĩ sao? Tạ cả sù xỉn sù kè. Hắc, ngươi sỉ nhục võ sĩ này sau đó đừng nói nhận ra ta vờ phần gỗ dĩnh dịu. A ha, lại có một tên quần viên bị ạ Stuẩn Phổ này cho bốn cong rồi, cái này thực sự là thích nghe ngóng. A ha ha ha, về Suzuki Satoz, ta cảm giác thế nào? Đây là một cái cố sự bi thương đầy thiếu nữ quái thu ạ cạn, ạ Stuẩn Phổ này thật sự là không được rồi. Chính là ban đầu thân là sáng thế thần ta đây, cũng bóp không ra nam nhân không tưởng tượng nổi như vậy, nhìn đến đây, vẫn cảm thấy hắn cũng có cần thiết nói chút gì rồi. Vẫn, ta nói. Các vị không cần thiết sốt sáng như vậy, dù sao thế giới của anh linh chính là màu sắc sặc sỡ như vậy, loại sự tình này chậm rãi quen rồi là tốt rồi. Ta chính là ý dồn mạn, ngươi đùa giỡn a? Loại sự tình này ta làm sao thói quen được? Ta chính là ý dồn mạn, a a a, ta hay là đi nghiên cứu máy xóa bỏ ký ức đi, chỉ có như vậy mới có thể ở trên tay lũ sở giữ được linh hồn của ta. Không quấy rầy cáo từ tác giả độc nhãn, nói như thế nào đây? Thân là một tên nữ tác giả, ta bỗng nhiên có một cái ý tưởng to gan. Ẹ nọ xì mạ dù cổ, hì hì, ta cũng có một cái ý tưởng to gan, có muốn hay không? Chúng ta đồng thời nói ra, xem một chút có hay không nghĩ đến cùng một chỗ đi rồi vẩn. Dừng lại mở cờ kê, các ngươi có ý kiến gì cũng không cần nói đi ra, nếu không hết thệ phòng tối nhỏ phục vụ. Ẹ nọ xì mạ dù cổ, cắt, thật nhàm chán nhìn thấy trong bầy bởi vì nhìn thấy bộ mặt thật của ạ Stuẩn Phổ loạn thành một đoàn. Vẩn bất đắc dĩ lắc đầu, đem sự chú ý lần nữa chuyển tới trên màn ảnh trước mắt. Lúc này trong phẹn tổng chủ vẽ xuất động, nắm giữ năng lực công kích được mục tiêu trên không vốn là cũng chỉ có một cái phở giảng lìn. Kết quả lại bị ạ Stuẩn Phổ tiên hạ thủ vi cường cho hút khô. Mà mặc vào đệ mòn ạt mò, in cụ xì ổ cả pèn a mê di ca lại là đại hiển thần uy. Một người đệ lữ đoàn nhiều người đánh mắt thấy tình huống chuyển tiếp đột ngột, cờ dồn lô quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng. Mọi người phân tán chạy trốn, đoàn trưởng chẳng lẽ chúng ta muốn buông tha bỏ nổ ổ nổ? Mới vừa mở miệng, liền tiếp xúc đến ánh mắt của cờ rồ lộ, cả người lập tức dùng mình một cái. Ở trong phẹn tùng chủ vẹ, các đoàn viên có thể làm bất cứ chuyện gì, quy củ chỉ có hai cái, không cho nội chiến phải phục tùng đoàn trưởng mệnh lệnh. Hiệp khách cắn môi, chỉ xa xa bầu trời đêm hô, ủ vô dìn đã chết rồi, nổ bù nạ gả thương cũng chống đỡ không lâu, nếu như chúng ta không trốn nữa, cũng sẽ bị một lưới bắt hết. Trên thực tế không cần hắn nói, hai mắt bén nhạy đoàn viên đã chú ý tới trên không trung mơ hồ xuất hiện mẫu hạm bay trên trời đi, thấy chuyện đã không thể làm, còn lại vài tên đoàn viên nhất thời chia thành tốt nhỏ, đồng thời trốn hướng bốn phương tám hướng. Nhưng là mở cờ kê là cả Pèn America hay là ạ Stuẩn Phổ, đều chưa từng nghĩ liền để cho bọn họ chạy trốn như vậy. Hắc, đây chính là trước rút được tệ ấy gụ, liền để cho ta nhìn một chút, uy lực của nó như thế nào. Từ trên lưng bắt lại Roman ạ TNG, Tùng Kỳn, nhắm vào một tên bỏ mạng chạy trốn đoàn viên sau, ạ Stuẩn Phổ lại có một ít chần chờ. Hắn có thể cảm giác được, bởi vì trước mắt không có bất kỳ nguy cơ, hắn cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của Roman ạ TNG. Tùng Kỳn chờ một chút mới vừa rồi rút ra đến cái loại này thả ra năng lực hệ niệm, có thể hay không liền thử nhìn một chút. Trong đầu linh quang động một cái, tràn đầy lòng hiếu kỳ ạ Stuẩn Phổ lập tức nói làm liền làm, chỉ thấy hai tay của hắn ôm lấy Roman ạ TNG. Tùng Kỳn đem tất cả niệm năng lực trong cơ thể toàn bộ chuyển bên trong tệ ẩy gù này chờ sức mạnh. Xúc đến cực hạn, ạ Stuẩn Phổ trợn một pháo liền đánh đi ra tiếp chiêu Roman ạ TNG. Tùng Kỳn thả ra hệ bí ngô, chỉ thấy một đạo chói mắt kim quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đem bầu trời đêm đều chiếu sáng, liền ngay cả xa xa mẫu hạm bay trên trời lên trước mặt đều là thấy rất rõ ràng. Mà ạ Stuẩn Phổ nhắm vào chính là bạ củ nọ đã đáng chết. Mặc dù bởi vì ạ Stuẩn Phổ không có kinh nghiệm nổ súng, cho nên tại thế ngàn cần treo sợi tóc, bạ củ nọ đã tránh được Roman ạ tì nờ gì Tùng Kỳn trực kích, nhưng là một đạo kim quang này bắn thẳng đến trên đất, ngay lập tức liền xảy ra khủng bố nổ tung ầm ầm.